ha ha, hay cho một cái tiên đạo luân, hay cho lực của Sơn Hải. Tuy nhiên các ngươi nghĩ rằng chỉ một chút thủ đoạn như vậy đã có thể đối phó với ta sao? Đó là đại sai lầm, đặc biệt sai lầm lớn rồi. Phương Hàn ở bên trong chấn áp, phóng lên cao biến thành một đoàn thần huy tả trưởng đột nhiên vừa động, chín cổ tự mang theo vận mệnh lực vĩ đại công kích lên trên chín vòng thiên đạo luân. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt tại tiền. Chín đại cổ tự bị vận mệnh lực thúc động bành trướng lớn lên bằng với ngọn núi lớn kia đánh thẳng vào thiên đạo luân. Thiên đạo luân lập tức bùng nổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ toàn bộ bị hủy diệt. Phương Hàn chỉ dùng một chiêu liền hủy diệt chín kiện tiên khí thánh phẩm, khiến cho Đa Bảo Thiên Quân tổn thất thảm trọng. Cách chương.